Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1451, họa đến dồn dập. Đại nhân, sở hữu long thú đã toàn bộ điều động, đang theo kế hoạch đưa bọn họ toàn bộ chạy tới hang động nơi sâu xa. Trên mặt đất, một tên đại la bảo tàng thủ hộ giả đột nhiên mở miệng nói. Tuy rằng không có sâu xuống lòng đất, thế nhưng Vương Xung đám người phát sinh tất cả. Bọn họ tựa hồ cũng rõ ràng trước mắt, rõ như lòng bàn tay. Vô luận như thế nào, nhất định muốn đưa bọn họ đánh tan. Không thể để cho bọn họ liên hợp lại cùng nhau. Chỉ cần long thú e sợ còn không làm được đến mức này. Gần đủ rồi, truyền cho ta mệnh lệnh, đem hố lòng đất những thứ đó thả ra đi. Vừa lúc đó, người bảo vệ kia thủ lĩnh đột nhiên mở miệng lên tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào đen như mực hố dưới đáy. Trong mắt không mang theo tình cảm chút nào. Là, ngoặc kép, từ hố bề ngoài một đường hướng về hạ, xuyên thấu qua 1.67.000 thước khoảng cách. Theo tên kia thủ lĩnh mệnh lệnh, một đạo vô hình gợn sóng. Ở đây tối tăm không ánh mặt trời hố dưới đáy khuếch tán ra. Hố bên trong, yên tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Phảng phất chỉ có một sát na, lại phảng phất quá vô số thế kỷ. Ánh sáng lóe lên, một điểm hào quang nhỏ yếu, có như đom đóm giống như vậy. Đột nhiên từ sâu trong bóng tối, chậm rãi bay lên, đi lên bay lên mấy trăm mét cao sau. Phảng phất từ trong giấc mộng đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cái kia đạo hào quang nhỏ yếu đột nhiên một nồng nhiệt. Trong thời gian ngắn ánh sáng mãnh liệt, sau đó tốc độ tăng vọt có như một đạo như sao rơi. Đi vào đến cái kia bàng tạp dưới đất trong hang động. Dưới đất trong hang động, Vương Xung đem khí tức thu lại tới cực điểm. Một đường cấp tốc chạy trốn. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ đằng sau truyền đến. Sở hữu rơi ở phía sau tông phái võ giả không ngừng bị chém tận giết tuyệt. Vương Xung toàn thân căng thẳng, từng trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt, có như sóng lớn giống như cắn nuốt. Vương Xung hiện tại chỗ dựa lớn nhất chính là trong cơ thể tụ khí châu. Thế nhưng tụ khí châu bên trong coi như chứa đựng năng lượng khổng lồ hơn nữa, ở ba đầu long thú công kích hạ cũng sẽ nhanh chóng biến mất hầu như không còn. Mà một khi xuất hiện tình huống như thế, chờ đợi Vương Xung chỉ có đường chết một cái. Ở đâu bên trong, đến cùng cần phải về phương hướng nào chạy trốn? Vương Xung ánh mắt như điện không ngừng đảo qua bốn phía. Ở mảnh này dưới đất trong hang động, mạng lưới bốn phương thông suốt, hết sức dễ dàng tự lạc lối phương hướng. Sơ sót một cái, thậm chí có thể bất chi bất giác đem mình sẽ đưa đến rồi cự thú trong miệng. Mà toàn bộ dưới đất trong hang động bày ra tinh thần cấm chế, lại làm cho Vương Xung vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần lực hoàn toàn mất đi công dụng. Ở loại tình huống này hạ muốn nghĩ phân rõ phương hướng chính xác, khó càng thêm khó, chỉ có thể là lợi dụng âm thanh để thay thế tinh thần lực dò xét. Vương Xung trong lòng âm thầm nói, tinh thần lực là một loại dò xét thủ đoạn, sóng âm cũng giống như thế, lại như rơi có thể thông qua âm thanh đến định vị một dạng. Chỉ là không có tinh thần lực tốt như vậy dùng xong. Sau một khắc, Vương Xung hơi suy nghĩ, bốn phương tám hướng tất cả âm thanh toàn bộ thu vào trong tai. Dã thú tiếng gào thét, võ giả tiếng kêu thảm thiết. Sóng khí tiếng nổ mạnh, còn có hàng ngàn hàng vạn trong hang động truyền tới tiếng vang. Toàn bộ bị Vương Xung phản hồi đến đầu óc, đồng thời bằng vào khổng lồ tinh thần lực, đem những thanh âm này phản hồi gửi tin tới hơi thở. Trong đầu gây dựng lại, làm như vậy hiệu suất so với Vương Xung ở Đại La Tiên trận bên trong thành lập trận pháp mô hình, phải chậm hơn quá nhiều quá nhiều. Thế nhưng làm như vậy hiệu quả đang hiện rõ Vương Xung nguyên bản đối với mảnh này rắc rối phức tạp. Dưới đất mạng lưới không biết chút nào. Thế nhưng hiện tại, lấy Vương Dung chỗ đứng làm trung tâm. Chu vi từng cái rắc rối phức tạp hang động chậm rãi ở Vương Dung trong đầu thành hình. Đồng thời hướng về những vị trí khác phát tản mát. Tuy rằng như vậy còn không có thể tra xét ra toàn bộ dưới đất hang động mạng lưới. Thế nhưng chí ít đã không còn là mù mở mắt. Chạy mau, là những côn trùng kia. Xong, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. A, vừa lúc đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đột nhiên từ một cái khác không tưởng được địa phương truyền đến. Vù, Vương Dung trong lòng ngẩn ra. Đột ngột ngẩng đầu lên, chỉ thấy một hướng khác, lại là một đám tông phái võ giả, đầy mặt kinh khủng, chen lấn hướng về chỗ ở mình phương hướng vọt tới, mà sau lưng bọn họ, một đoàn đoàn lớn chừng quả đấm ánh sáng màu vàng óng, lơ lửng giữa không trung, có như lưu tinh cản nguyệt giống như vậy, hướng về bọn họ đuổi theo, làm này chút vầng sáng màu bạc truy kích thời điểm. Vương Dung trong tay lập tức nghe được một trận thanh âm quen thuộc. Phá cương trùng, Vương Dung cả người rung bần bật, liếc mắt nhận ra này chút giống như long thú, nắm giữ phá cương tính chất đáng sợ bỏ cánh cứng. Trước ở Đại La Tiên trận thời điểm, tựu có đại lượng cường giả đỉnh cao chết ở đây chút phá cương trùng vây công hạ. Vương Dung làm sao đều không nghĩ tới. Lại sẽ ở đây chút tối tăm không ánh mặt trời trong hang động. Lần thứ hai gặp phải này chút phá cương trùng. Chỉ là cùng Đại La Tiên trận bên trong bất đồng. Này chút sâu trong lòng đất phá cương trùng cái đầu càng to lớn hơn. Thực lực càng mạnh hơn. Cũng càng có tính chất công kích. Nhà rột gặp liên miên mưa. Ba đầu long thú đã để sở hữu lòng đất tông phái võ giả. Đối mặt nguy hiểm to lớn, bây giờ lại xuất hiện này chút ác mộng giống như phá cương trùng. Trong phút chốc, liền ngay cả Vương Dung cũng không nhịn được mí mắt liên tục vượt. Trong lòng tê dại, cảm thấy một luồng trước nay chưa có mùi chết chóc. Ba đầu long thú lại thêm cái kia chút số lượng khổng lồ đẳng cấp cao phá cương trùng. Căn bản không thể có bất kỳ võ giả có thể từ công kích như vậy bên trong tiếp tục sống sót. Giống, Vương Dung trong lòng căng thẳng, triển khai thân pháp, không chút nghĩ ngợi hướng về hang động nơi sâu xa mà đi. Không có thiên mệnh chiến giáp, liền ngay cả Vương Dung đều không chống đỡ được này chút phá cương trùng. Vù, một cái hang động, hai cái hang động. Vô số trong hang động sáng lên ánh lửa, trong cõi u minh, hàng ngàn hàng vạn phá cương trùng xuất hiện ở đây chút trong hang động. Hướng về Vương Dung đám người phương hướng mà tới, giống mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, long thú rít gào, mặt khác ba đầu long thú cũng xuất hiện ở hậu phương trong hang động. Kể cả những phá cương trùng kia, đồng thời truy sát trong hang động sở hữu võ giả. Nguy cơ như hình với bóng, sở hữu cái kia chút trốn ở phía sau nhất võ giả. Toàn bộ bị long thú cùng phá cương trùng đuổi theo, từng cái chém giết, cái kia trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, thê thảm đến cực điểm, nghe lên để người sờn cả tóc gáy. Vương Dung một đường hướng về trước chạy trốn, nhưng ý thức vẫn ở lưu ý quanh người cùng trong hang động động tĩnh. Ở loại tình huống này hả, Vương Dung căn bản không dám có mảy may bất cẩn. Không đúng, trong chớp mắt, Vương Dung cả người hơi chấn động. Trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo linh quang. Không biết qua bao lâu, này chút long thú cùng phá cương trùng mang đến cho hắn một cảm giác phi thường không đúng. Này chút hung vật mục đích xem ra căn bản không phải giết người, mà là xua đuổi. Lấy long thú cùng phá cương trùng phong cách, căn bản không thể như thế khắc chế, chỉ truy sát phía sau cùng võ giả. Phá cương trùng cũng cho qua, thế nhưng long thú tốc độ Vương Dung là lãnh giáo qua. Lấy tốc độ của bọn họ căn bản không có bao nhiêu võ giả có thể so với bọn họ. Mà này chút long thú, căn bản không có nhảy vào đám người đại khai sát giới. Xua đuổi dụng ý so với giết chóc càng rõ ràng. là cái kia chút ẩn giấu ở phía sau màn người. Vương Dung đầu óc chấn động, lập tức nhớ lại ở Đại La Tiên trận bên trong, cái kia chút trong bóng tối điều khiển đại trận nỗ lực tiêu diệt sở hữu võ giả thế lực thần bí. Lấy long thú cùng phá cương trùng uy lực, đối phương còn khống chế chúng nó như vậy khắc chế. Hiển nhiên không phải là bởi vì lòng dạ mềm yếu, mà là có thêm lớn hơn mưu đồ. Này đạo niệm đầu xẹt qua đầu óc, Vương Dung trong lòng lập tức cảm thấy một luồng nguy hiểm lớn hơn nữa cảm giác. Nhưng mà thời gian vội vàng, mặc dù lấy Vương Dung năng lực trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được cái gì rất tốt biện pháp giải quyết. A, Tửu ở ra bên ngoài trốn chạy trong quá trình, không có chút nào dấu hiệu. Đột nhiên một trận kịch liệt đâm nhói cảm giác từ bụng truyền đến. Mà Vương Dung trong cơ thể cương khí cũng vào lúc này hỗn loạn tưng bừng. Không được, cương khí tiêu hao quá lớn, kinh mạch lại bắt đầu rối loạn. Vương Dung dưới chân lảo đảo, kém một chút ngã đổ. Vương Dung tẩu hỏa nhập ma đến hiện tại cũng không có tốt. Tụ khí châu xuất hiện, cũng vẻn vẹn chỉ là hòa hoãn thương thế bên trong cơ thể. Cũng không có từ trên căn bản thay đổi thương thế của hắn. Liên tục chiến đấu chạy trốn, cùng Huyền Âm lão tổ đám người chiến đấu, triển khai đại âm dương thuật, đại hủy diệt thuật, làm cho Vương Dung trong cơ thể vốn là rối loạn kinh mạch nằm ở cao gánh nặng trạng thái. Tuy rằng Vương Dung đã sớm biết, không tìm được Đại La Tiên Công, từ trên căn bản giải quyết vấn đề, trong cơ thể tẩu hỏa nhập ma tựu sẽ không ngừng tăng nhanh. Thế nhưng Vương Dung không nghĩ tới, cái này tẩu hỏa nhập ma lại sẽ đến nhanh như vậy. Hơn nữa còn là ở đây loại phải chết thời điểm phát tác. Chết tiệt, tại sao một mực vào lúc này? Vương Dung sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dưới chân cũng không tự chủ được trì hoãn. Nhưng mà cứ như vậy chốc lát thời gian, bụng đau đớn không chỉ không có cắt giảm, trái lại hiện ra khuynh hướng càng ngày càng kịch liệt, mà càng không ổn chính là, ở hỗn loạn chân khí tác dụng hạ, Vương Dung trong cơ thể là trọng yếu hơn hai mạch nhâm đốc. Hiện ra vặn vẹo co giật dấu hiệu, nhưng mà tất cả còn xa không có kết thúc, tựu ở Vương Dung chậm tốc độ lại thời điểm, giống một tiếng dữ tợn tiếng gầm gừ đột nhiên từ đỉnh đầu mà tới. Không biết lúc nào, một đạo bóng người khổng lồ đột nhiên vòng qua từng người võ giả, từ trong đó một chỗ trong hang động chui ra, xuất hiện ở Vương Dung trước người 20-30 mét bên ngoài địa phương. Cái kia một đôi đỏ thắm con người chói mắt cực kỳ, xa xa nhìn chằm chằm Vương Dung cái này hư nhược võ giả. Một sát na kia, Vương Dung sắc mặt chợt biến, một trái tim lập tức chìm xuống đáy nước, phúc vô song trí họa đến dồn dập. Vương Dung vạn vạn không nghĩ tới, lại sẽ vào lúc này bị một đầu long thú nhìn chằm chằm. Xì, trong chớp mắt này, thời gian đều tựa như trở nên bất động, toàn bộ thế giới khác nào chỉ còn lại có Vương Dung cùng đối diện cao 6-7 mét khổng lồ long thú, cái kia đầu thượng cổ thời đại tàn bạo hung vật mạnh mẽ nhìn chằm chằm Vương Dung. Vương Dung thậm chí có thể nhìn thấy nó hướng về chính mình hắt hơi một cái, trong lỗ mũi phun ra hai sợi nóng bỏng thanh yên. Vù, cũng vừa lúc đó, Vương Dung nhìn thấy cái kia đầu long thú hơi phát động một chút thú trào. Nguyên bản nhão bắp thịt nhất thời căng thẳng. Trong phút chốc, Vương Dung trong lòng cái kia loại cảm giác nguy hiểm cấp tốc nồng nặc đến rồi mức độ không còn gì hơn, sinh tử tựu ở nháy mắt. Oanh, mặt đất rung chuyển, vừa lúc đó, to lớn long thú dưới chân tầng tầng đạp xuống. Trong thời gian ngắn có như một đạo ảo ảnh giống như cấp tốc tại chỗ biến mất. Mà cũng trong lúc đó, Vương Dung trong mũi ngửi được một luồng nồng nặc đến khiến người hít thở không thông, kinh khủng mùi chết chóc. Lấy long thú biểu hiện ra thực lực, thêm vào chính mình nội thương phát tác, chỉ cần chịu đựng trên một đòn,